Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 896, chương 893 mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Ngang, Hokuto phát ra vô cùng phấn chấn long ngâm, giống, song túc phi long nhóm toàn diện từng cái vui vẻ giống như gào thét mà lên. Rama cùng Masu ngay tại bầy rồng bên trong vọt lên trên trời. Hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Sau cùng, cùng nhau rơi vào Hokuto trên đầu. Ngươi không sao chứ? Senpai, Masu lập tức hướng về Rama hỏi ra tiếng. Ta không sao. Rama lắc đầu. Ngay sau đó liền thấy được Masu da trên người hiện đầy cháy đen dấu vết. Đó là vì đột phá ba đầu cự long bày ra vòng vây mà không để ý tự thân an nguy. Bị long tức chỗ cháy dấu vết lưu lại. Thấy này chút dấu vết, Rama liền tựa như hiểu rõ cái gì một dạng. Một câu đều không nói. Yên lặng tại Masu trong lòng bàn tay khắc xuống một cái phù văn. Chanh, phù văn tản mát ra hào quang nhàn nhạt, tuôn ra một cỗ dòng nước ấm. Tiếp tục chữa trị lấy Masu thân thể. Masu trên người cháy đen dấu vết lúc này mới từng điểm biến mất. Nhường thiếu nữ kéo căng khuôn mặt đều buông lỏng xuống. Cùng lúc đó, mặt đất bên trên, Medebe một đường lăn xuống ra ngoài. Không biết lăn vài vòng về sau mới ngừng lại được. Trực tiếp đảo ở nơi đó, cũng không nhúc nhích được nữa. Hắn trên thân, trái tim vị trí mở một cái lỗ máu. Không chỉ chảy ra hàng loạt máu tươi, còn nhường Medebe thân thể tản mát ra hạt vầng sáng. Đó là linh cơ sắp dấu hiệu tiêu tán. Ây, ô, linh hạch bị đánh nát Medebe liền cũng không còn cách nào nhấc lên bất kỳ lực lượng thậm chí khí. Lực, chỉ có thể phát ra buồn khổ giống như than nhẹ. Nữ vương Medebe, thấy Medebe cái dạng này, Masu không khỏi rủ xuống tầm mắt, nếm đến quả đắng sao. Liền cùng bảy con cự long quần nhau lấy Skatat đều khẽ thở một hơi. Trừ cái đó ra, còn có một người đối dạng này Medebe đáp lại cảm tưởng. Kết quả, vẫn là biến thành dạng này a. Một đạo tà ác, điềm xấu thân ảnh liền chậm rãi xuất hiện tại Medebe trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trong vũng máu nàng. Ngoại trừ cú, Chulain bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Nhìn kỹ, giờ này khắc này bên trong, cú Chulain trên thân đã là trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Liền một điểm thương cũng không có. Hắn trong tay, ngoại trừ nắm lấy một thanh ma thương bên ngoài, đúng là còn nắm một cái hoàng kim cúp. Nhìn đến đây, mọi người mới phản ứng lại. Nguyên lai, sớm tại làm cú Chulain chữa thương thời điểm, Medebe liền đem Holy Grail giao cho hắn. Chính mình thì là tại cú Chulain thương thế chữa trị hoàn toàn trước đó. Đứng ra, phụ trách ngăn lại tất cả mọi người. Thế nhưng, lúc kia, Medebe hẳn không có nghĩ đến. Này lại là một kiện nguy hiểm tính mệnh việc cần làm a. Dù sao, nắm giữ lấy rất nhiều long chủng cùng với loài á long nữ vương bệ hạ căn bản không có nghĩ đến. Mình sẽ ở một cái nhân loại trong tay cắm té ngã. Một mực dắt lấy nam nhân không chịu buông tay. Dạng này xuống chàng cũng hết sức thích hợp ngươi. Medebe, cú, Chulain liền nhìn xuống nhìn xem cái này vì giúp mình tranh thủ trị liệu thương thế. Thời gian mà sau cùng dâng lên tính mệnh làm đại gia nữ nhân. Ngữ khí vẫn như cũ như vậy lãnh khốc, tàn nhẫn như vậy. Nhưng mà, nhìn xem dạng này cú, Chulain. Medebe chẳng những không có thấy đau lòng khổ sở, thậm chí còn đối nó quăng dùng luyến ái ánh mắt. Tiểu cú, Medebe liền một bên che ngực, một bên thê thảm giống như nở nụ cười. Lần này, đổi thành ta chết ở trước mặt ngươi nha. Khi còn sống, vì trả thù cú, Chulain lạnh lùng mà chống đỡ. Medebe liền tự tay đem cú, Chulain cho dằn vặt đến chết. Chờ mắt nhìn hắn chết trước mặt mình, Phương mới xem như giải hận. Lần này, hai người lập trường rốt cục đổi, nhường Medebe như là khi còn sống cú Chulain như vậy. Thê thảm tại hắn trước mặt tử vong, chỉ là đối với kết quả này, Medebe có vẻ như cũng không cảm thấy đáng hận, ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Có lẽ, đối với chuyện này, Medebe mặc dù không nói, nhưng kỳ thật vẫn luôn để ở trong lòng, canh cánh trong lòng, cái kia cũng khó nói. Yêu cùng hận, vốn chính là rất khó tách ra hai loại tình cảm. Có nhiều yêu một người, như vậy, liền sẽ có nhiều hận một người. Có nhiều hận một người, như vậy, liền sẽ có nhiều yêu một người. Medebe hận cú, Chulain hận đến đem dàn vặt đến chết. Cái kia sao lại không phải mang ý nghĩa nữ nhân này yêu cú, Chulain cũng là yêu đến không tiếc. Tới chết trình độ đâu? Hiện tại, Medebe liền đem này một mặt hiện ra đi ra. Nhường cú, Chulain thu hết tại đáy mắt. Ngoặc kép, là đây, cú. Chulain liền trầm mặc nửa ngày, lập tức thản nhiên nói, dạng này coi như hòa nhau đi. Nghe vậy, Medebe trên mặt thê thảm nụ cười càng hơn, tựa như thấy rất vui vẻ một dạng. Cái kia, tiểu cú hiện tại tính là người của ta sao? Cuối cùng của cuối cùng, Medebe vẫn là nhớ thương lấy chuyện này. Đối với cái này, loại sự tình này, như thế nào đều tốt. Cú, Chulain lạnh lùng nói, ta là nguyện vọng của ngươi, bởi vì ngươi mong muốn một cái có khả năng cùng ngươi sánh vai tà ác chi vương mới đản sinh tồn tại. Cho nên, đến bớt ở chỗ này, ngươi muốn làm cái gì, ta đều phụng bồi. Cái này là cú, Chulain hành động nguyên lý. Hắn lại không ngừng giết chóc, chỉ là bởi vì Medebe yêu cầu, hắn hội không ngừng xưng vương. Chỉ là bởi vì Medebe nguyện vọng, hiện tại cú, Chulain liền là một thanh vũ khí, một thanh do người khác tới sử dụng mới có thể phái lên công dụng vũ khí. Cho nên, cú, Chulain không có ý chí của mình, càng không có tín niệm của mình, duy nhất sinh tồn phương thức liền là như là dã thú. Không ngừng chạy, không ngừng chém giết, sau cùng đến điểm cuối, đảo ở nơi đó mà thôi. Mà nếu là vũ khí, phải có người sử dụng. Medebe chính là mình người sử dụng. Cú, Chulain liền là ôm ý nghĩ như vậy đang hành động. Đã như vậy, nói ta là thứ thuộc về ngươi, vậy cũng không tính sai. Cú, Chulain đúng là thừa nhận điểm này. À, Medebe lập tức lộ ra hài lòng biểu lộ. Vậy thì tốt. Chi phối nữ vương mãi đến cuối cùng đều muốn lấy được vật mình muốn. Bằng không, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ, Medebe cuối cùng đạt được tha thiết ước mơ đồ vật. Như vậy, coi như đây là một giấc mộng. Medebe cũng thỏa mãn, yêu nghe nha, tiểu cú. Medebe liền lưu lại một câu như vậy lời. Chợt, Medebe linh cơ rốt cục sụp đổ, khiến cho hóa thành ánh sáng óng ánh hạt, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, tại đây cái dị điểm bên trong làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm kẻ cầm đầu, rốt cục bị thảo phạt. Rama, Masu cùng với Skatat đều đang nhìn một màn này, cũng vì chi trầm mặc, nhưng sự kiện còn chưa kết thúc. Tốt, để cho chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu đi. Cú, Chulain không nữa đi xem Medebe biến mất địa phương. Liếc mắt, một bên nhàn nhạt tuyên ngôn, một bên hướng về bên này đi tới. Cong, tại cú, Chulain trong tay, hoàng kim cúp đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng, chui vào cú, Chulain trong cơ thể. Hắn hấp thu, Holy Grail, Masu liền biến sắc, Rama cũng là khuôn mặt chìm xuống. Mở miệng như thế, Medebe đã bị đánh bại. Ngươi còn muốn tái chiến sao? Cú, Chulain, Rama liền phát ra dạng này chất vấn. Cái này khiến cú, Chulain không chút do dự trả lời. Tại ta còn không có ngã xuống trước đó. Ta giết chóc, mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Cái này là cú, Chulain đường. Tới đi, cú, Chu La In bứt lên vô cùng tàn nhẫn lại nụ cười tà dị. Làm ra tuyên ngôn, tới tiếp tục chém giết đi. Nói xong, cú, Chu La In toàn thân đều bạo khởi điểm xấu ma lực. Nhường chiến trường, gió nổi mây phun, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.